Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 450, ngắn ngủi tiếp xúc. Nhìn qua Diệp Thi Văn, Già Ni giờ phút này tâm tình vô cùng phức tạp, này trong đó ghen ghét chiếm rồi một hơn phân nửa. Hắn vì rồi nắm giữ cực đạo lực lượng mà khắc khổ tu đi. Đã chịu mấy trăm năm không cách nào nói chuyện nỗi khổ. Lại vẫn như cũ không có dòm trộm đến tu la cực đạo một tia dấu vết. Nhưng mà trước mắt cái này thoạt nhìn yếu mà ra gió nữ tử vậy mà nắm giữ hắn tha thiết ước mơ tu la cực đạo lực lượng. Loại này chênh lệch để Già Ni hận không thể tại chỗ đem nó chụp chết. Nhưng là hắn biết rõ mình không thể làm như vậy, bởi vì nữ tử này với hắn mà nói giá trị to lớn. Nghĩ đến nơi này, Già Ni đem mục tiêu chuyển hướng con thỏ. Con thỏ thân thể không khỏi run lên, lúc này cúi thấp đầu ngậm lên một đám cỏ dài, một bên nhấm nuốt, một bên mê mang nhìn qua Già Ni mở miệng. Cô, không có chút giá trị. Đây là Già Ni ấn tượng đầu tiên. Lập tức hắn đưa tay chộp một cái, đem con thỏ bắt được rồi trong tay, đang muốn hạ tử thủ. Lúc này Diệp Thi Văn vội vàng mở miệng, đừng giết con thỏ. Già Ni nghe nói, quay đầu phiết hướng về phía nàng. Cầu ngươi rồi, con thỏ mới sống rồi 302 tuổi, còn trẻ tuổi. Già Ni, nghĩ rồi nghĩ, Già Ni vẫn là không có xuống dưới tay. Không phải không nhẫn tâm, mà là cảm thấy giết hay không cũng không đáng kể. Có lẽ có thể sử dụng con thỏ khống chế cô gái này. Sau lưng Tu La Ma Thần bóng mờ tại lúc này hiện lên. Màu xanh lam hai tay bắt lấy rồi con thỏ cùng Diệp Thi Văn. Lập tức bọn họ cùng Già Ni thân hình cùng một chỗ bay lên không. Hướng lấy đại quân chỗ ở khe núi mà đi. Một lát sau, Già Ni thân hình xuất hiện ở rồi đang tiến lên La Hầu quân trên không. Thân hình theo đó hạ xuống, rơi ở rồi tộc lão bên cạnh. Bọn hắn cái gì lai lịch? Tộc lão vẻ mặt đạm mạc hỏi nói. Già Ni nghe nói, sau lưng Tu La Ma Thần bóng mờ tiêu tán. Sau đó nhìn qua tộc lão đánh ra một chuỗi thủ thế. Tu La cực đạo. Nguyên bản vẻ mặt lạnh nhạt Già La tộc lão giờ khắc này sắc mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Lập tức đưa mắt nhìn sang rồi Diệp Thi Văn, nói cho ta ngươi lai lịch. Diệp Thi Văn giờ phút này trong lòng cực sợ, nếu như bị giết rồi, vậy nhưng sẽ thua lỗ lớn. Đi đường không chỉ lãng phí là thời gian, tính lên mỗi ngày muốn ăn thức ăn, vậy nhưng thật sự là thua thiệt ra rồi một dương bánh mì khô rồi. Đầu lớn, lúc này Già La tộc lão mở miệng lần nữa nói. Nói cho ta ngươi lai lịch. Còn có, ngươi là như thế nào nắm giữ ta tộc cực đạo lực lượng? Lúc này chẳng những là Già Ni, Già La tộc lão trong lòng đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi. Chú sát đạo cực đạo lực lượng lại bị ngoại tộc nắm giữ. Nếu như không phải tận mắt nhìn đến, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng là một cái chuyện cười. Nhưng là sự thực đang ở trước mắt. Không khỏi hắn không tin. Cho nên hiện tại trọng yếu nhất chính là từ đó nữ trong miệng hỏi được nguyên do. Diệp Thi Văn mắt nhìn một bên làm bộ đáng thương con thỏ. Thở dài rồi một hơi. Vẫn là mở miệng nói. Ta trong núi gặp được rồi một cái người. Hắn cho ta. Ai? Già La tộc lão liền vội hỏi nói. A Tu La, khụ, giờ khắc này, Già La tộc lão trừng lớn rồi mắt, nhịn không được ho khan lên, một bên Già Ni càng là ngốc trệ ở rồi nguyên nơi. Triệt để mắt trợn tròn rồi, ai, Già La tộc lão không dám tin tưởng lần nữa hỏi, giờ phút này hắn nghiêm trọng hoài nghi là chính mình nghe lầm rồi. A Tu La A, hắn chính mình thừa nhận. Vì rồi bảo toàn con thỏ tính mạng, Diệp Thi Văn chỉ có thể toàn bộ bàn giao, lại biến mất rồi chính mình dùng rồi phân tích năng lực sự thực. Quả nhiên là thần tôn, Già La tộc lão ngữ khí run rẩy, lộ ra hết sức kích động, Dù sao Diệp Thi Văn nắm giữ chú sát cực đạo lực lượng là sự thực. Giờ phút này hắn đã tin tưởng hơn phân nửa. Già Ni, nhanh đi thông báo tộc vương. Già La tộc lão lúc này mở miệng nói. Già Ni run rẩy thân thể gật rồi lấy đầu. Thân hình lúc này hướng lấy đang đẩy mạnh La Hầu đại quân phía sau bay đi. Tiểu cô nương, nói cho ta, thần tôn vì sao muốn đem cực đạo lực lượng đưa ngươi? Ngươi bỏ ra cái gì không? Nếu như là thần tôn đưa cho nữ tử trước mắt lực lượng. Như vậy giờ phút này Già La tộc lão hoàn toàn có thể lý giải nàng thân là một cái ngoại tộc người. Vì cái gì đủ nắm giữ chú sát cực đạo lực lượng rồi. Giờ khắc này, Già La tộc lão nhìn về phía Diệp Thi Văn tầm mắt phát sinh rồi cải biến. Không còn như trước đó như vậy hùng hổ dọa người. Hắn muốn ăn bánh mì. Để ta dùng bánh mì khô đổi Tu La nói. Diệp Thi Văn nhỏ giọng trả lời nói. Cái gì? Bánh mì khô? Già La tộc lão vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Bánh mì khô là cái gì? Già La tộc lão nhịn không được hỏi nói. Một loại rất chân quý linh tài. Lúc này, một bên con thỏ nhịn không được trả lời nói. Thế nhưng là thần phẩm linh tài. Già La tộc lão quay đầu nhìn qua con thỏ hỏi nói. Không biết rõ, chưa ăn qua nha, đoán chừng ăn cực kỳ ngon. Con thỏ vẻ mặt thành thật trả lời nói. Còn gì nữa không? Có thể làm cho ta kiến thức một chút không? Già La tộc lão nhịn không được mở miệng. Hắn không cách nào tưởng tượng, có thể làm cho thần tôn thèm nhỏ dãi đồ vật. Đến tột cùng là gì chờ loại có một không hai kỳ chân. Giờ phút này lòng ngứa ngáy khó nhìn, Diệp Thi Văn nghe nói, vội vàng lắc đầu cự tuyệt, bởi vì hiện tại nàng vẫn chưa đói. Này không năm hồn tệ quả quyết không thể hoa. Ngươi yên tâm, ngươi là thần tôn người hữu duyên. Vậy liền là ta Tu La tộc quý khách, ta tuyệt đối sẽ không đoạt ngươi chỗ yêu. Già La tộc lão sắc mặt ngưng trọng cam đoan nói. Nhưng mà Diệp Thi Văn vẫn là lắc đầu. Dù sau này việc quan hệ tại đến hồn tệ, hoàn toàn không có thương lượng chỗ trống. Nhìn thấy Diệp Thi Văn lần nữa lắc đầu, Già La tộc lão trong lòng tiếc nuối, nhưng không có cưỡng bức. Lúc này hai bóng người từ La Hầu quân phía sau bay nhanh mà đến. Sau đó xuất hiện ở rồi màu đồng cổ thú lớn sống lưng. Tộc vương, nhìn thấy người đến, Già La tộc lão vội vàng đứng người lên, cung kính mở miệng nói. Người khoác áo bào đen tộc vương lạnh nhạt gật đầu. Sau đó đem tầm mắt nhìn về phía rồi Diệp Thi Văn. Người nói ngươi nhìn thấy rồi thần tôn. Đồng thời đạt được rồi thần tôn quà tặng. Diệp Thi Văn yếu ớt gật rồi lấy đầu. Tộc vương nghe nói, sâu nhìn rồi thoáng qua Diệp Thi Văn. Lập tức một tay ở trước ngực bấm niệm pháp quyết. Một cỗ lực lượng vô hình lập tức nâng đỡ rồi thú lớn sống lưng trên đám người. Bọn hắn thân hình đồng thời lơ lửng mà lên. Chỉ đường, dẫn ta đi gặp thần tôn. Tộc vương thân hình cũng ở lúc này lơ lửng mà lên. Lập tức nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Mắt nhìn con thỏ, Diệp Thi Văn thở dài rồi một hơi. Vẫn là lựa chọn rồi thỏa hiệp. Bắt đầu chỉ đường, tộc vương thấy thế. Một tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Tầm mắt của mọi người lập tức trở nên mơ hồ. Lần nữa khôi phục thời điểm dưới chân đã là mênh mang dãy núi. Loại này trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm thủ đoạn. Già La tộc lão cùng Già Ni cũng không trách móc. Bất quá Diệp Thi Văn cùng con thỏ lại là nhận đến rồi kinh hãi. Thật sự là quá nhanh rồi. Chỉ đường, tộc vương tiếp tục mở miệng nói. Diệp Thi Văn không có cách. Chỉ có thể mở ra trò chơi địa đồ. Xác định phương hướng về sau lần nữa chỉ một ngón tay. Cứ như vậy mấy lần chớp mắt. Mấy người liền tới đến rồi Diệp Thi Văn cần muốn tốn hao thời gian rất lâu đi đường mới có thể đến. Đạt đống loạn thạch khu vực. Chỉ đường, tộc vương lần nữa nhìn qua Diệp Thi Văn mở miệng nói. Chính là chỗ này, hắn ở khối kia phía dưới tảng đá. Diệp Thi Văn đưa tay một chỉ cách đó không xa một khối đá lớn. Tộc vương nghe nói, hơi chút chán thủ, mang theo đám người lần nữa lấp lóe, xuất hiện ở rồi đá lớn trước. Thần tôn đâu? Nhìn qua không có một ai đá lớn phía dưới. Tộc vương không khỏi nhíu mày. Hở, hắn trước đó còn bị ép ở khối này phía dưới tảng đá. Lộ ra cái đầu, Diệp Thi Văn lộ ra 10 phần kinh ngạc. Đá lớn mặt dưới, tộc vương nghe nói, vung tay lên một cái. Sau lưng bỗng nhiên hình thành Tu La Ma thần bóng mờ. Mãnh liệt mà hướng phía trước vung đi, nghĩ muốn đem đá lớn đánh bay. Đông, liền ở lúc này, một tòa màu vàng kim nhạt, gần như trong suốt chuông lớn màu vàng óng hiện lên. Tu La Ma thần bóng mờ trong nháy mắt tán loạn. Tộc vương càng là sắc mặt phồng đỏ, liền lùi lại mấy bước, trong miệng phun ra một đoàn nghịch huyết đến. Giờ khắc này, Già La tộc lão cùng Già Ni đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ. Tộc vương vậy mà thụ thương rồi. Tộc vương, ngươi không sao chứ? Già La tộc lão vội vàng tiến lên hỏi nói. Không có chuyện, nó không có thương tổn ta. Nếu không ta chết sớm. Nhìn qua biến mất rồi chuông lớn màu vàng óng. Tộc vương sắc mặt phồng đỏ, run rẩy mở miệng nói. Đây là cái gì? Ta trước đó ở thời điểm rõ ràng không có a. Diệp Thi Văn một mặt mộng bức được mở miệng nói. Đông Nhạc đại đế lực lượng. Nhìn qua đá lớn chỗ ở chỗ. Tộc vương trầm giọng nói. Nghe nói lời này, con thỏ cùng Diệp Thi Văn ngược lại là một mặt mộng bức. Nhưng Già La tộc lão cùng Già Ni lại là sắc mặt tái mét. Tộc vương, này nơi này làm sao lại xuất hiện Đông Nhạc đại đế lực lượng? Già La tộc lão ngữ khí đều đang run rẩy, mặc dù hắn có lấy quỷ hoàng sơ kỳ thực lực, thế nhưng là ở đại đế trước mặt, chung quy là phàm nhân mà thôi, căn bản không phải một cái tầng thứ tồn tại. Phong ấn thần tôn, nói ra lời nói này thời điểm, cho dù là tộc vương trong lòng đều nhấc lên ngập trời sóng lớn. Hắn từng có qua vô số loại suy đoán. Tọa chấn La Hầu vực lớn thần tôn, Atula, đến cùng đi đâu? Lại làm sao đều không nghĩ đến, thần tôn lại là bị đại đế chấn áp, vẫn là bị chấn áp ở mặt phía nam dãy núi bên trong. Nghĩ đến nơi này, tộc vương quả quyết mở miệng, đi, thế nhưng là tộc vương, thần tôn hắn, Già La tộc lão nghe nói vội vàng mở miệng, nhưng nói được nửa câu. Hắn cũng ý thức được rồi vấn đề chỗ ở. Kỳ thực giờ phút này tộc vương trong lòng đồng dạng không cam lòng. Nhưng vẫn là quả quyết gãy mất gặp mặt thần tôn ý nghĩ. Cùng đại đế là địch. Hắn còn chưa đủ phân lượng. Tộc vương, vậy bọn hắn làm sao bây giờ? Nói lấy, tộc lão đưa tay chỉ hướng rồi Diệp Thi Văn. Thuận tiện chỉ con thỏ. Tộc vương nghe nói. Sâu nhìn rồi thoáng qua Diệp Thi Văn, khẽ nhíu mày sau, thở dài rồi một hơi, đã nhưng là thần tôn ban thưởng ngươi cơ duyên, vậy ngươi liền là ta Tu La tộc quý khách, chúng ta sẽ không gây bất lợi cho ngươi, nếu như ngươi nguyện ý, có thể đi La Hầu trung tâm thần điện, ta sẽ sai người cực kỳ chiêu đãi ngươi, nếu như ngươi không muốn, nhưng tự động rời đi, nghe nói lời này. Già Ni trong mắt lập tức lộ ra rồi bất mãn, nhưng là rất nhanh bị hắn che giấu đi. Kỳ thực hắn đem Diệp Thi Văn mang về, đồng dạng là có tư tâm, bởi vì hắn cuối cùng ý nghĩ chính là khẩn cầu tộc vương. Để hắn trợ giúp chính mình đem Diệp Thi Văn trong cơ thể Tu La nói ấn ký từ linh hồn bên trong tháo. Rời ra, sau đó dung nhập chính mình linh hồn bên trong. Chỉ là bởi vì giao lưu khó khăn, hắn cũng không có hướng Diệp Thi Văn hỏi thăm những này. Liền quả quyết đem Diệp Thi Văn mang theo trở về. Chỉ là hắn làm sao đều không nghĩ đến. Diệp Thi Văn vậy mà cùng biến mất rồi không biết nhiều ít tuế nguyệt thần tôn có quan hệ. Giờ phút này tộc vương đều đã lên tiếng. Hắn tự nhiên không còn dám nhiều lời cái gì. Diệp Thi Văn nghe nói. Trên mặt lộ ra ngốc manh thần sắc, hiển nhiên không nghĩ tới vậy mà liền dễ dàng như vậy buông tha mình. con thỏ ngược lại là lộ ra hết sức kích động, ở một bên không ngừng gật đầu. Ngươi lựa chọn là cái gì? Tộc vương mở miệng lần nữa nói. Tự do, Diệp Thi Văn không chút do dự trả lời. Làm thành một cái nhà thám hiểm, tự do đối nàng mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, tiền bạc đồng dạng vô cùng trọng yếu. Tộc vương gật rồi lấy đầu, vung tay lên một cái, mang theo Già La tộc lão cùng Già Ni biến mất ở rồi nguyên nơi. Hô, hù chết lão tử rồi, bọn hắn quá mạnh rồi, so sát vách núi Tê Sơn Giác còn lợi hại hơn. Thật là đáng sợ, kém chút thỏ mệnh không bảo đảm. Con thỏ đập lấy lồng ngực, một bộ nhận đến rồi kinh hãi bộ dáng. Diệp Thi Văn nghe nói, tán đồng gật rồi lấy đầu. Ta cũng vậy, kém chút liền về Bắc Kỳ rồi. Bắc Kỳ là thì sao? Con thỏ nghe nói, trên mặt lộ ra rồi thần sắc tò mò. Nhà ta, nơi đó chơi vui sao? Đặc biệt tốt chơi, cái gì cũng có. Gần nhất Minh Phủ xây dựng lại, thật nhiều sinh hoạt người chơi đều trở về rồi. Ngày xưa phồn hoa muốn trở về rồi. Diệp Thi Văn vẻ mặt ước mơ trả lời nói. Ta có thể đi sao? Con thỏ không khỏi hỏi nói. Diệp Thi Văn nghĩ rồi nghĩ, gật đầu nói. Có thể, kia ta cũng muốn đi. Vùng núi này ta đều đi dạo ngán rồi. Trên đường không bao ăn. Không có chuyện, ta ăn lá cây là được. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.